phi không tiến vụt mấy đòn chí tử khiến cho Trương Tam Sơn buộc lòng phải lùi lại vài bước. Thừa thế phi không hét. Coi thần đạn của ta đây! Trương Tam Sơn vội ngồi thụp xuống tránh luồng đạn do tay địch thủ vung lên, nhưng không thấy gì cả. Định thần lại thì phi không đã chuyển sang nóc nhà bên khác, vác trượng phi hành như én bay. Biết là có đuổi cũng vô ích, Trương Tam Sơn thu lại xích sắt, quấn lưng, đứng nhìn cho tới khi phi không khuất hẳn vào trong đêm tối thì mới nhảy xuống đất trước nét mặt hân hoan của mọi người. Họ Trường nhảy lên mặt tường nói lớn. Hai tên đạo tặc này dòm ngó bàn nhau từ hồi chiều, định bắt cóc người phụ nữ trọ ở trong tử quán này. Nghe biết nên tôi là khách qua đường tới giải cứu. Đầu đuôi câu chuyện thì chỉ có vậy thôi. Hiện có một tên đã bị táng mạng. Nếu nhà chức trách sở tại cần hỏi, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chủ quán đứng ra nói. Hiệp khách ra tay trừ bạo, cứu cho tiểu bằng thôn này khỏi nạn đạo tặc là may cho chúng tôi lắm rồi. Mọi việc cúng thì tôi lo liệu lấy, xin người chớ quan tâm. Nay mời hiệp khách vào nhà đã cho chúng tôi được giải bày tâm sự. Trương Tam Sơn từ trên tường nhảy xuống theo chủ quán vào trong tiệm. Mấy người nhà đã được chủ quán dặn bảo nên gọi thêm mấy người trong làng Miêu Hoa khiêng xác của Lưu Nghị đi nơi khác. Trương Tam Sơn vừa vào tới trong quán lại ra sân nhảy lên cây lấy bầu rượu treo trên đó xuống và rút cây giáo cắm ở sân đem vào nhà giơ bầu rượu cho mọi người trong quán xem. Quên thứ gì chứ thứ này thì không bao giờ Trương Mỗ quên được. Ai nấy đều vui vẻ cười rộ lên. Thạch Tú Tài tiến đến trước mặt họ Trương vái lạy. Thạch Mỗ xin một lạy tạ ân nhân. Hai tên tặc đạo vừa rồi tới đây không ngoài mục đích là bắt cóc tiện nội. Vợ chồng tôi lo lắng từ trưa tới giờ, không ngờ được ân nhân tiếp cứu. Trái lại thì đã nguy rồi còn gì nữa. Xin người cho biết quý tính, cao danh, để chúng tôi còn ghi nhớ ơn sâu mãi mãi. Trương Tam Sơn đỡ Thạch Tú Tài dậy. Ôi chúng ta nam nhi chi chí, xá chi điều nhỏ mọn ấy mà nói tới ơn với trả huệ. Anh em bốn bể một nhà, giúp nhau được phần nào thì hay phần đó. Tôi là khách giang hồ lãng tử, màn trời chiếu đất, đầu cũng là nhà. Thế nào mà anh em ta chẳng có phen gặp lại nhau? Cứ gọi tôi là Thiết Xích Tử được rồi. Còn quý khách là gì? Thạch Tú Tài xưng danh vừa xong thì chủ quán đã sai từ bảo bày một bữa thịnh soạn lên bàn lớn ở giữa nhà. Chủ quán mời. Sau trận đánh này, chắc hiệp khách cần giải khát. Mong người vui lòng nhận tiệc cho. Nói đoạn, chủ quán mời cả Thạch Tú Tài và cha con Đặng Tam. Trương Tam Sơn cười. Rượu à, thì mỗ không bao giờ chối từ. Mọi người xuống vào ăn uống vui vẻ. Tiệc tan, trời đã mờ mờ sáng. Thạch Tú Tài mời Trương Tam Sơn lại chơi. Nhân dịp này tôi còn lưu lại đây, e tên ác tăng đón đường cướp bóc chăng? Chi bằng mời hiệp khách cùng nán lại đây luôn, đã ra tay tế độ thì cứu giúp luôn thể, vài ngày an tĩnh thì sẽ lên đường. Trương Tam Sơn vui vẻ nhận lời ở lại Kim Gia quán. Ngày ngày cùng với Thạch Tú Tài uống rượu đàm đạo, Tam Sơn thấy họ Thạch tứ thư ngũ kinh thuộc như nước chảy thì có ý khen thầm con người này, chắc thế nào cũng đắc lộ thanh vân.